Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, tộc học gợn sóng. Giả Tông mặc dù cùng đại lão gia đưa ra, trong phủ phải nghĩ biện pháp, đem Lâm cô phụ từ Dương Châu vũng bùn kia vớt ra tới. Nhưng cũng, không phải lập tức có thể làm được, dù sao cũng là dính tới đại khánh gần 1/4 thuế má nơi phát ra. Dương Châu Tuần Diêm ngự sử, căn bản cũng không phải là trước mắt, Vinh Quốc Phủ, có thể tùy tiện nhúng tay can thiệp, đại lão gia còn phải thử lão thái thái ý nghĩ. Dù sao Vinh Quốc Phủ hơn, phân nửa tài nguyên, tất cả đều một mực nắm trong tay ở lão thái thái. Trong tay, chỉ có lão thái thái tự thân xuất mã, mới có thể điều động tứ vương tám, công cấp độ này lực lượng kinh khủng, thậm chí có thể bộ phận khoảng. Triều đình thế cục, đây mới phải đỉnh cấp huân quý gia tộc, cường hãn nhất địa phương. Nếu lão thái thái không ý nghĩ gì, cũng không muốn xuất thủ. Đại lão gia, tạm thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đây chính là trạch nam bản. Xác, Giả Tông căn bản là tham gia không được. Tối đa cũng chính là giúp đỡ. Bày mưu tính kế, thông qua Lâm Đại Ngọc thư nhà trong bóng tối nhắc, nhở. Về phần Lâm Như Hải tình huống bên kia, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ. Chờ đợi, cũng Lâm Đại Ngọc tiểu cô nương. Nghe nói nàng suy nghĩ trở về Dương Châu thăm gặp chuyện phụ thân, tự nhiên không có thể như nguyện. Mặc kệ là lão thái thái, vẫn là Lâm Như Hải hòa tốc đưa đến tin gấp, đều không đáp ứng tiểu cô nương mạo hiểm. Thật là mạo hiểm, ai cũng không biết có can đảm ám sát Lâm Như Hải thế lực. Có thể hay không phát dồ đến kế ám sát, không có cái rõ ràng kết quả trước, ai cũng không dám kêu Lâm Đại Ngọc tiểu cô nương mạo hiểm, sẽ chờ ở đây buồn bực bầu không khí bên trong. Giả Vân cùng một cái khác tên là bối giả thị tộc học học sinh Giả Phương thi đậu tú tài tin tức. Rốt, cuộc hòa tan bao phủ trên bầu trời Vinh Quốc Phủ vẻ lo lắng. Một phen hỉ nhạc chúc mừng không cần phải nhiều lời. Giả Vân cùng Giả Phương Thành, hài tử của người khác, đồng thời địa vị trong gia tộc nhanh chóng tăng lên, còn tốt, hai người này chưa bị vui sướng choáng váng đầu óc, biết được, Giả Tông người lão đại này tầm quan trọng, hai người bọn họ dựa theo Giả Tông đã sớm sắp xếp xong xuôi phân phó. Hướng về phía tông tộc cao tầng biểu thị ra nguyện ý ở tộc học một bên, dạy học một bên học tập. Tộc trưởng Giả Chân không chút suy nghĩ đáp ứng. Vinh Quốc Phủ bên này, tự nhiên cũng không có dị nghị. Về phần tộc học tiên sinh Giả Đại Nho chút này bất mãn, ai cũng không có để ở trong lòng. Giả Đại Nho bản thân cũng chỉ là một tú tài, hơn nữa còn đã nhiều năm. Như vậy, ai biết trong bụng hắn vẫn còn dư lại bao nhiêu mực nước. Lại nói, cũng không phải muốn đuổi Giả Đại Nho rời khỏi tộc học. Tuổi lớn, như vậy nhiều hai cái dạy học phương diện trợ thủ, không tốt sao? Giả Tông sở dĩ an bài như thế, cũng là phải suy nghĩ coi Giả thị tộc học là làm tiểu đệ môi trường nuôi cấy đĩa, có thể có được liên tục không ngừng trung thực tiểu đệ. Đồng thời còn có thể giúp đỡ một chút, mặc kệ là thanh danh vang dội tiệm sách kết bạn, vẫn là quy mô nhanh, chóng khuếch trương xưởng in ấn. Đều cần đủ số lượng tâm phúc tiểu đệ hỗ trợ coi chừng. Lại nói, hắn cũng cần hảo hảo lợi dụng Giả thị tông tộc lực lượng, tốt nhất có thể nuôi dưỡng mấy cái quan viên, sau đó đến lúc Giả Tông làm việc đem càng thêm thuận tiện. Trước mắt kinh thành tự phát tạo thành tam quốc nóng lên, liền thay Giả Tông thu nạp số lượng không ít nhân khí, thông qua bàn tay vàng phúc vận bảo tháp ngưng tụ thành khí vận, đã đầy đủ hắn thuận lợi quay trở về chủ thế giới. Đồng thời còn có còn lại, hắn cũng không có chút nào gấp, cảm thấy ở Hồng Lâu thế giới viết tiểu thuyết cũng là tương đương có tiền đồ hành vi, có thể giúp hắn tích lũy bàng đại nhân tức giận chuyển hóa khí vận, tích lũy khí vận càng là thâm hậu, cuộc sống sau này mặc kệ là ở Hồng Lâu thế giới vẫn là ở chủ thế giới cũng có thể làm cho hắn trôi qua càng thêm tưới nhuần, cùng ở chủ thế giới lẫn vào thận trọng, cái gì đều không làm được, còn không bằng ở Hồng Lâu thế giới hảo hảo dày vò một phen. Mặt khác, hắn tương đương coi trọng căn cứ chủ thế giới một đám nội gia quyền tu luyện, cùng phương diện y học kiến thức suy nghĩ ra hít thở, thổ nạp phương pháp vận chuyển khí huyết, cũng còn đang không ngừng điều chỉnh hoàn thiện bên trong. Mặc kệ Hồng Lâu thế giới là một thế nào, dù sao cũng là một so sánh hoàn thiện thế giới. Nơi này có hắn cần các loại kiến thức, thời cơ thích hợp, hắn còn có thể hướng về phía đứng đầu thầy thuốc thỉnh giáo, lại hoặc là có thể thông qua đại nội bí tàng biết được một chút đặc thù tin tức. Cục diện dưới mắt, đối với Giả Tông mà nói tương đối khá, vẫn là tiếp tục ở Hồng Lâu thế giới pha trộn tích lũy tốt, ít nhất cũng được hoàn toàn hoàn thiện hít thở thổ nạp phương pháp vận chuyển khí huyết. Còn muốn học xong đem lộ ra ngoài khí tức toàn bộ thu liễm, hắn mới có thể lựa chọn quay trở về, nhàn thoại không đề cập nữa. Tộc học nhiều hai vị tiên sinh, tăng thêm Giả Tông áp chế, Giả thị tộc học đúng là hiển lộ khó được phong mạo. Rất có ý tưởng như vậy đi học không khí. Chỉ có điều, tốt như vậy không khí lại bị đột nhiên xông vào Giả Bảo Ngọc phá hủy được sạch sẽ. Thấy được tộc học ra thành tích, tăng thêm chứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc nghiệp sư ngã bệnh, trong thời gian ngắn không có cách nào tiếp tục dạy bảo người này, chính nhị lão gia dứt khoát đem Giả Bảo Ngọc chạy tới tộc học đi học. Lần này thật là liền náo nhiệt. Đầu một ngày chứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc đi học, bên người đúng là theo bát đại gã sai vặt. Cái này phô trương cũng là không có người nào, còn kém trở lại mấy cái nha hoàn xoay quanh bên người. Công tử thế gia, bức cách lập tức liền đứng lên. Vinh quốc phủ tập tục đã sớm bại phôi. Từ dưới mọi người theo thói quen, kẻ nịnh hót liền có thể thấy đốm. Sống trên Ninh Vinh nhai Giả thị tộc nhân, cũng đều lây dính rất nhiều thói hư tật xấu. Đây cũng là tộc học tác phong và kỷ luật bại phôi nguyên do một trong. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn chính là như thế cái sửa lại. Tộc học nguyện ý lên tiến vào học sinh bây giờ không nhiều lắm. Giả Vân, mấy cái nếu không phải Giả Tông ước thúc, muốn thi đậu đồng sinh và tú tài đơn giản chính là nằm mơ. Học sinh còn lại đều là ở tộc học kiếm sống tới. Nếu không phải Giả Tông cùng thủ hạ tiểu đệ đàn áp, sợ là lớp học kỷ luật đã sớm hoàn toàn sụp đổ. Chẳng qua là Giả Bảo Ngọc vừa đến, tình hình cũng có chút khác biệt. Có chút học sinh tuổi còn nhỏ liền học được mượn gió bẻ măng, hoặc là nói gặp người dưới thức ăn đĩa. Lấy Giả Bảo Ngọc tính tình, bên người rất nhanh xúm lại một vòng nịnh bợ lấy lòng học sinh. Nhất gọi người bó tay chính là đám người này từng cái dáng dấp mi thanh mục tú, không tốt đẹp được đẹp mắt. Rất nhanh cùng chứng Phượng Hoàng hòa mình, cũng không biết bọn họ làm sao cùng Giả Bảo Ngọc mật báo. Tóm lại, ngày thứ nhất đi tộc học chứng Phượng Hoàng, đối với Giả Tông cái này đại phòng đường đệ lòng tràn đầy không thích. Khả năng còn có một năm kia lấy thư hữu thân phận chủ động bái phỏng Giả Tông không vui trải qua làm sùng, trong lòng rất có như vậy điểm bài xích. Giả Bảo Ngọc chính là đứa bé tâm tính, trong lòng ý nghĩ gì trực tiếp biểu lộ ở trên mặt, xúm lại ở bên cạnh tộc học học sinh tự nhiên không dám xuất đầu. Chỉ riêng Giả Tông cái kia 1m6 mấy khổ người, liền không phải là bọn họ có can đảm tùy tiện trêu chọc. Chớ nói chi là Giả Vân cùng Giả Phương đã thành tộc học tiên sinh, tiểu đệ còn lại cũng không phải loại lương thiện. Tộc học tiểu bá vương cũng không phải nói đùa. Chứng Phượng Hoàng tám vị gã sai vặt cũng mặc kệ nhiều như vậy. Thấy Bảo Nhị ra sắc mặt khó chịu, lập tức quyết định dạy dỗ đại phòng con thứ Giả Tông một trận. Không phải là chỉ là một đại phòng con thứ hay sao? Đánh liền đánh. Có Bảo Nhị ra thay bọn họ chỗ dựa, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ có hậu mắc. Cho nên làm Giả Tông dựa theo quen thuộc ở tộc học đi học trước. Tới đúng lúc tộc học, lập tức liền bị chứng Phượng Hoàng bên người tám gã sai vặt bên trong bốn cái vây quanh. Tông tam gia, chớ trách chúng ta không nể mặt mũi phạm thượng. Ai bảo người đắc tội Bảo Nhị gia?